chân đã mềm cơn gầy, để bên cánh rừng nở một bông hoa trắng ngần. Mây trắng bay là mây trắng nhẹ nhàng lượn bay, gió cuốn theo mùa xuân thức dậy. Và ta lắng nghe kia con chim tre đầu cành tre, tiếng hót vui mùa xuân, vui mùa xuân đã về rồi. Trời xuân sáng ngời, giọng chim ta trời xuân sáng ngời, giọng trẻ nghe ca.